Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 408, ánh dạng đông, Phùng Trung Lương một tay cầm giữ ấm chén, thậm chí đã quên đi uống nước, hắn nghĩ đến bản thân cùng Giang Sắt dường như nâng lên điêu khắc. Nàng đề nghị khắc tên của mình, nói đến hưng khởi, còn ở trên bàn khoa tay, ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy Giang Tiểu Thư sắp khóc. May mắn nàng tính tình tốt, không có sinh ngài khí, còn chờ đến ngài thu thập xong mới trở về. Tiểu Lưu tận tình khuyên. Ta biết ngài cũng là ngóng trông nàng đến, là quan tâm Giang Tiểu Thư, thế nhưng là Giang Tiểu Thư dù sao niên kỷ còn nhỏ. Ngài cũng không cần tổng bình tĩnh khuôn mặt. Phùng Trung Lương không để ý tới hắn. Phản ngược lại bắt đầu cố gắng trở về nghĩ đêm qua cùng Giang Sắt nói chuyện đoạn ngắn. Tiểu Lưu còn đang líu lo không ngừng niệm, hắn cũng đã hoàn mỹ lại để cho Tiểu Lưu ngậm miệng. Đầu óc của hắn bởi vì uống rượu còn không đại thanh tỉnh, nhưng lờ mờ là nhớ kỹ, Giang Sắt viết chữ gì, mới khiến cho hắn trách cứ. Nhưng lúc này suy nghĩ cẩn thận, hắn trách cứ thời điểm, cũng không có nổi giận, ngược lại mang theo thân mật cùng hoài niệm mani. Phùng Trung Lương một đôi tay bắt đầu run lên. Chén bên trong xếp vào 7 phần đầy nước ấm tại trên tay hắn không ngừng mà lắc lư. Dùng ra từng vòng làm người choáng đầu mắt mờ gợn sóng tới. Những cái kia bị cồn ngăn chặn ở ký ức, lúc này dường như sông phá miệng cống dòng lũ. Một mạch dũng mãnh tiến ra, viết sai, đã nói bao nhiêu lần rồi. Miệng chữ trình tự không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn, không có một lần để tâm bên trong. Hắn tại chênh choáng mông lung ở giữa, đem Giang Sắt trở thành Phùng Nam Môn Sơ. Hắn nhớ tới nàng viết chữ lúc thư thái. Viết đến bên trong thời điểm, trước viết miệng chữ trình tự, cùng khi còn bé Phùng Nam là giống nhau như đúc. Ý nghĩ này xông lên đầu, Phùng Trung Lương hoảng hốt, nắm trong tay chén trà không có nắm vững. Ba, một tiếng rơi xuống mặt đất, bên trong nước ấm một chút dội cho ra. Hất tới ga giường cùng hắn trên áo ngủ, Tiểu Lưu giật nảy mình, miệng Lý Chính nói thao thao bất tuyệt nói lời một chút đều ngừng lại. Liền vội vươn tay muốn đi thay hắn sát bên người bên trên. Ngài có hay không bị sấy lấy? May mắn cái kia nước cũng không bỏng, đêm qua cất vào trong chén thời điểm, để cho tiện Phùng Trung Lương tỉnh lại thời điểm tốt cửa vào. Nhiệt độ nước là lấy hắn vừa vặn có thể vào miệng nhiệt độ đổ vào. Tiểu Lưu chuẩn bị đi lấy khăn mặt thay hắn sát bên người bên trên. Phùng Trung Lương lúc này lại nơi nào có nhàn hạ tâm cố kỵ những này. Hắn cơ hồ là có chút thất thố bắt lấy Tiểu Lưu. Trừng lớn một đôi đỏ bừng mắt, Tiểu Thư đâu, Tiểu Thư, hắn khuôn mặt đỏ bừng, cái trán mạch máu đều phun ra, trên cổ gân hết sức rõ ràng, tay nắm thật chặt Tiểu Lưu, lực đạo có chút lớn. Bộ dáng này đem Tiểu Lưu dọa cho phát sợ, hỏi, Phùng Nam Tiểu Thư sao? Phùng Trung Lương lại cảm thấy nói không ra lời, hắn trùng điệp dậm chân một cái, bởi vì kích động, thanh âm đều có chút khàn giọng, đề cao chút âm lượng nói. Ta nói chính là sát sát, rằng Tiểu Thư đã trở về. Tiểu Lưu còn tưởng rằng hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tối hôm qua hai người này ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm. Bầu không khí ấm áp, Tiểu Lưu cũng không có chú ý tới hai người hàn huyên thứ gì. Chỉ biết cuối cùng Phùng Trung Lương nổi giận, lúc này nhìn hắn vẫn nhớ chuyện này, còn tốt giống hết sức kích động dáng vẻ, trong lòng suy đoán hẳn là Giang Tiểu Thư thật đem hắn chọc giận. Tối hôm qua ngài nằm ngủ về sau, nàng liền trở về, hắn giơ cổ tay lên, chỉ thời gian cho Phùng Trung Lương nhìn. Lúc này đều sẽ gần 4 điểm rồi, Phùng Trung Lương sắc mặt hết sức khó coi. Toàn thân đều đang run, giống như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Ta xuống dưới hoán người đi lên, thay ngài đem trong phòng thu thập một phen. Ngài trước đem y phục đổi, để tránh bị cảm lạnh. Tiểu Lưu nói cái gì? Phùng Trung Lương đã nghe không lọt. Hắn nghĩ tới Giang Sắt tối hôm qua trong lúc vô tình viết miệng chữ. Cuối cùng là trùng hợp hay là hắn suy nghĩ nhiều quá? Nếu như là trùng hợp, trên thế giới tại sao có thể có khéo như thế sự tình đâu? nàng viết chữ thói quen cùng cháu gái của mình Phùng Nam giống nhau như đúc. Miệng tranh chữ thành một cái vòng tròn. Hắn ngơ ngơ ngác ngác tùy ý Tiểu Lưu dìu vào toilet. Nhớ tới cùng Giang Sắt quen biết đến nay trải qua. Lần thứ nhất thấy được nàng là tại Bùi gia. Đi theo Bùi Dịch bên người. Nhu thuận yên tĩnh. Hắn lúc ấy liền nhìn nhiều cô bé này một chút. Khi đó không có chú ý tới chi tiết. Lúc này tự nghĩ kỹ lại. Liền khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng điểm đáng ngờ. Hắn sau khi bị thương. Bùi Dịch mang theo Giang Sắt đến xem hắn. Bùi Dịch đến xem hắn cũng không hiếm lạ. Hắn cùng Bùi gia có đi lại. Lúc trước lại có Phùng Nam dạng này một cái mối quan hệ tại. Bùi Dịch luôn luôn đối với hắn là kính trọng có thừa. Thế nhưng là Giang Sắt lúc ấy lại biểu hiện so Bùi Dịch càng thêm vội vàng. Nàng hỏi chân của hắn, thụ hắn quát tháo lúc, có chút vành mắt phiếm hồng dáng vẻ, vì hắn gọt cái kia một cái quả táo. Như lúc trước Phùng Nam Môn Sơ Phùng Trung Lương đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nứt. Thân thể lung lay hai lần, đem Tiểu Lưu dọa cho phát sợ, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Dưới ánh đèn Phùng Trung Lương mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, ta đi cấp bác sĩ Triệu gọi điện thoại, hắn còn đang gian nan thở. Hắn nhớ tới Giang Sắt gọi ra ra mình lúc giọng điệu. Nhớ tới nàng đưa vật phẩm của mình, mọi thứ đều gần sát hắn tâm ăn đi nhớ tới nàng tại Phùng gia lúc ăn cơm yêu thích cùng Phùng Nam. Giống nhau như đúc, nhớ tới nàng từng cố ý điểm cái kia một phần kẹo đường không vung. Nếu như không phải tối nay uống rượu quá nhiều, để Phùng Trung Lương đầu óc không đại thanh tỉnh, loại này ly kỳ suy nghĩ, chỉ sợ một đời một thế hắn cũng không sẽ sinh ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại khó mà ngăn chặn mình tưởng tượng, thậm chí càng nghĩ càng thấy đến ly kỳ, Bùi Dịch đối với Phùng Nam thích sâu bao nhiêu. Không có ai so Phùng Trung Lương hiểu rõ hơn, thế nhưng là hắn lại đột nhiên thay đổi bất thường, thậm chí đối với Phùng Nam không còn có qua mảy may sắc mặt tốt. Hắn nghĩ tới mình tính tình đại biến cháu gái, Phùng Trung Lương nắm chặt Tiểu Lưu tay, lúc này có loại xúc động, nghĩ hắn lập tức gọi điện thoại để Giang Sắt đi vào Phùng gia. Hỏi thăm rõ ràng, nhưng hắn dù sao đã không phải là đứa bé. Lại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, nói ra, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bác sĩ Triệu rất nhanh được vời đến Phùng gia. Phùng Trung Lương tình huống đã rất nghiêm trọng, tâm tình của hắn kịch liệt chập trùng phía dưới. Huyết áp lên cao, thậm chí có trúng gió nguy cơ. Bác sĩ không biết là chuyện gì kích thích hắn, nhưng lại nghiêm lệnh hắn không thể lại kích động, tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng là lúc này Phùng Trung Lương làm sao ngủ được xuống dưới. Giày vò một phen, đã là gần 6 giờ rồi. Hắn căn bản không có buồn ngủ. Gian phòng màn cửa đã bị kéo ra. Hắn nhìn lên trời bên cạnh Thái Dương từng chút lộ ra mánh khóe. Đêm sáng sớm sương mù xua tan. Phùng Trung Lương nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Không nói một tiếng, trên tay hắn còn mang theo một chút. Bình bên trong chất lỏng vô thanh vô tức hướng xuống giọt. Trong phòng an tĩnh lợi hại, hắn mảnh khảnh gương mặt ánh sáng mông lung ọp lai hiện ra thanh sơn bình thường trang ngưng. Tiểu Lưu không dám nói lời nào. Trong lòng đang nghĩ, Giang Sắt lần này sợ rằng sẽ Phùng Trung Lương chọc giận. Tương lai sợ cũng không có thể lại để cho nàng tiến Phùng ra cửa. Trong lòng ngài có việc, nói ngay. Không muốn tổng yên tâm bên trong yên tĩnh nửa ngày. Tiểu Lưu rốt cục nhịn không được, mở miệng trấn an hắn, rằng tiểu thư chọc ngài sinh khí, để nàng không nên lại đến là được rồi. Làm gì tức điên lên ngài thân thể của mình, bác sĩ Triệu nói. Hắn tuổi tác đã cao, lần này may mắn Tiểu Lưu gọi hắn tới kịp thời, nếu không muốn thật xảy ra vấn đề, hậu quả chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.